Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 43, kéo dài. Tiết giống như đốt, xâm lược khắp nơi, thiên hạ đệ nhất hùng quan dưới. Cái kia dâu đẹp đại hán từng bước đi ra. Hắn đi rất chậm, vậy rất yên tĩnh, mới đầu vẫn là như lôi minh oanh thiên, rung động lòng người, nhưng đến cuối cùng, lại là lặng yên im ắng. Nếu là một Diệp Vũ Long khoan thai nhanh nhẹn, lại sau đó hắn tựa hồ đều đã không tồn tại. Cực kỳ huyền diệu tràng cảnh, rõ ràng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn đang đi ra. Tuy nhiên lại không người có thể cảm giác được đến hắn tồn tại. Đại tiểu thư quay đầu lại, nhìn về phía đại đương gia, cái kia đã từng đối với hắn cực kỳ hung cực kỳ nghiêm ngặt nam nhân, đã không còn liếc nhìn nàng một cái. Đại thiên đao đao, là hạo nhiên chính khí, đầy trời tinh, vạn binh cùng vang lên, thiên hạ chúc, mà lúc này, cái này chúng sinh rốt cục thấy được đại đương gia đao. Hắn giơ lên đao, chắp tay trước ngực cùng tay trong bàn tay, nhắm mắt rủ xuống lông mày, môi không động, mà thiên hạ đều có thể nghe thấy cái kia đại hoành nguyện thanh âm. Địa ngục không không, thề không thành Phật. Theo một tiếng này trầm thấp phạm âm, nam nhân kia sau lưng huyễn hóa ra ác quỷ địa ngục. 18 tầng, núi đao biển lửa chảo dầu huyết trì, nhiều như rừng, vô số hai tay từ phía sau hắn leo ra, lại sau lưng mọc lên hai cánh, bỗng nhiên bay lên không. Trên người hắn khí thế rốt cục leo lên đến đỉnh điểm. Sau đó cái kia mấy chục vạn binh triều liền thấy hắn đao. Cái này thời đại mới dự định truyền kỳ đao, đại đương gia đao, vạn quỷ dạ hành, thiên địa vô âm, sư đệ, huyền khổ trong lòng sinh ra đau buồn, mà xa như vậy sử nam người một đao kia sinh ra khí thế. Làm hắn sợ hãi, hắn dương lên đao, tựa hồ, cho dù là chân Phật cũng dám chém giết, huyền hận lại là giận nói, có như thế lực lượng, không cầu đi cứu thiên hạ thương sinh. Ngược lại là trợ trụ vi ngược, thực sự đáng chết. Vừa dứt lời, ba tên áo bào đen tăng tâm ý người tương thông, chính là đứng ở một chỗ, trong tay chợt cười chợt giận chợt mắng ba tôn kim cương sử chính là văng ra ngoài, hóa thành ba đạo hung lệ kim quang, kích xạ hướng nam nhân kia sau lưng. Mà quan vô thường chưa phát giác, bởi vì hắn quá chuyên chú, hắn một đao kia đã chém xuống. Vô cùng vô tận đại khí thế, theo một đao kia thả ra ngoài, cái kia đầy trời ác quỷ huyễn tượng, cái kia cả một cái địa ngục, đều thành hắn một đao kia thế. Không người nào có thể hình dung một đao kia kinh diễm. Nếu là từ không quan sát, liền có thể gặp đây là một vòng trăng non, từ mặt đất dâng lên, vắt ngang hơn 10 dặm, thoáng qua liền tại ngoài ngàn mét. Cái gì quân phản kháng, cái gì thần thương đường, cái gì thế gia, cái gì cự nhân, tại cái này mịt mờ dưới ánh trăng, đều là thành không, đao khí tận, thành cho tàn, xông lên phía trước nhất mấy vạn đại quân. Vậy mà dưới một đao này đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi tuôn ra, phủ kín mặt đất, máu nhuộm đỏ tuyết, mà trên trời vẫn còn đang hạ tuyết, rơi vào vậy theo nhưng duy trì lấy cái này chém ra một đao tư thế nam nhân. Dính tại hắn trên tóc, sợi râu bên trên lông mày bên trên, theo gió mà động, lại từ râu tóc mũi nhọn bị thổi rơi, lại từ đao kia nhọn trượt xuống, tại tham lang răng nanh ở giữa bị cắt thành hai phần. Chỉ là cái kia vô song nam nhân, cũng đã như pho tượng, không nhúc nhích, xông vào trước nhất các lộ chiến tướng, cao thủ, cơ hồ chết hết, bọn hắn nguyên bản làm xé rách hết thảy tiên phong. Đem cường đạo lực lượng vỡ nát hầu như không còn. Sau đó nhất cổ tác khí, muốn đem cái này muốn cho tàn lại cháy chi hỏa triệt để dập tắt. Nhưng một đao kia tựa như diệt thế, đem cái này mạnh nhất, hung hãn nhất tiên phong toàn bộ chém giết. Ngoại trừ Triệu Tử Long, Quân Mạc Vọng, Trương Tây Nhâm, Trương Kinh Tú, Kiều Thanh Phong cái này mấy tên đỉnh phong chi cảnh cao thủ, tiên phong không có người nào may mắn còn sống sót. Ngăn ở cường đạo quật khởi trên đường địch nhân quá nhiều lắm. Mà vị này cường đạo cuối cùng truyền kỳ, hắn đã tận lực, nếu có sử quan ghi chép, Như vậy không người sẽ nói hắn nửa điểm không phải. Bởi vì không có người lại so với hắn làm tốt hơn. Liền giống bây giờ hắn tại chính đạo thế gia may mắn còn sống sót, năm đại cao thủ hoảng sợ trong ánh mắt, y nguyên nắm đao, duy trì chém ra tư thế. Một đao kia, dường như khắc ấn, đã thành vĩnh hằng, tính cả tính mạng hắn, trở thành thất truyền. Sư phụ, Liễu Luyến Tịch chỉ cảm thấy không thích hợp. Nàng thấp giọng hô một tiếng, mà đúng vào lúc này. Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị vung ra ba căn kim cương sử đã công tới. Ba đạo kim quang, thô lỗ mà bá đạo đánh vào nam nhân kia sau lưng. Sư phụ, Liễu Luyến Tịch bắt đầu phi nước đại. Đương đương đương, ba đạo kim quang trực tiếp xuyên qua cái kia bóng dáng. Mà cắm vào tại quan trước bàn đá xanh bên trên. Không có vào nửa người. Nhưng cái kia bóng dáng lại không nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Ngược lại là xuất hiện ngôi sao điểm sáng, giống như là cục đá xuyên qua nước sông, chỉ là nổi lên gợn sóng. Liễu Luyến Tịch rốt cục chạy tới cái kia bên người nam nhân. Hắn tư thế y nguyên không thay đổi, bị đọng lại tại đao chém xuống một khắc này. Phảng phất là thời gian ngừng lại, một cỗ không hiểu, cực kỳ cảm giác đau lòng đột nhiên dâng lên. Nàng tâm phảng phất bị ngăn chặn lấy, cái mũi vậy bị ngăn chặn. Không thể thở nổi, nàng lại nhẹ nhàng địa, thăm dò địa quát lên. Sư phụ, sau đó, tại còn sót lại năm đại cao thủ, cùng sau lưng cái kia chút sớm bị kinh thiên một đao sợ vỡ mật binh sĩ. Còn có quan trung thiếu lâm tăng nhân trong tầm mắt, nàng chậm rãi đưa tay ra, run rẩy mò về trước mặt nam nhân. Nàng chậm rãi như vậy, cẩn thận như vậy. Tựa hồ sợ hãi nam nhân này hội yếu ớt như là bọt biển. Như là mộng cảnh, Liễu Luyến Tịch không dám chớp mắt. Tận quản băng tuyết đã rơi vào trong hốc mắt. Lại bị nhiệt độ hòa tan. Trở thành nước. Dấu lớn tay nàng chỉ rốt cục chạm đến hắn khuôn mặt. Ba không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Mặt kia bằng bỗng nhiên hóa thành màu đen bụi mát. Tung bay bay ra. Theo cái này tuyết lớn. Theo cái này gió to, tiêu tán vô tung. Liễu Luyến Tịch ngây dại, nàng trừng lớn mắt từng ngụm hô hấp một năm kia. Thiếu nữ vô tri, phù hộ tại phụ thân cánh dưới, cho đến nhìn quen cái này thói đời nóng lạnh, ngu ta lừa dối, một bản phong tàng lưu dày đặc, càng hợp để nàng bị ép vào động phòng, càng hợp làm nàng không theo tức tử, chờ đợi viện binh, hơn hết cũng là trợ trụ vi ngược. Bọn hắn tin tưởng thanh danh, lại không tin chân tướng, cho đến nàng trốn ra cái này chính đạo, trở thành cường đạo, từ đó khoái ý ân cứu, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Một năm kia, nam nhân này thuận suối xuôi nam, bị nàng cứu lên, dạy bảo nàng, mãnh hổ cho tới bây giờ độc hành, dê bò mới bão đoàn sưởi ấm, dạy bảo nàng, giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Đồ 900 vạn, chính là hùng bên trong hùng. Sau đó mình không ngừng cố gắng, không ngừng nghe tán thưởng. Lại duy chỉ có hắn, luôn luôn nhìn xem mình lắc đầu. Nói xong mình còn không hợp cách. Thẳng đến cuối cùng phân biệt một khắc này. Hắn một mình đi hướng cái kia thiên hạ đệ nhất hùng quan. Người vẫn là không hợp cách a. Lần này, hắn không có gian dậy, mà là mang theo ôn hòa cười vuốt vuốt tóc nàng. Tựa hồ muốn nói, nhà đầu ngốc, ta muốn chờ ngươi tới khi nào đâu. Nhất là không nói gì. Tại biệt ly, như vậy mình cuối cùng đối ngươi hô to câu kia, sống sót a. Ngươi đến tột cùng có nghe hay không đến? Ngươi vì sao không có làm đến? Ta nhất nghiêm ngặt phụ thân a. Ngươi vì cái gì không có làm đến đâu? Vì cái gì không thể thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện nho nhỏ đâu? Liễu Luyến Tịch lệ rơi đầy mặt. Nàng đột nhiên đem bên hông trường kiếm tùy ý ném ra. Sau đó đưa tay mò về cái kia thanh rơi xuống đất tham lang đao. Lại một nắm chắc gấp. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. Ta còn thật là không hợp cách a, còn thật là khiến ngươi không yên lòng. Ta như vậy xuẩn nữ nhi. Khẳng định để ngài phiền thấu tâm a. Nàng trừng lớn mắt. Mắt đỏ bừng. Mà nước mắt hỗn tạp tạp lấy bay tuyết, bỏ ra mặt,